Hắn bắt đầu suy nghĩ đường lùi cho bản thân mình. Hắn cũng không muốn vì Từ Tiến mà bán mạng. Hắn chỉ muốn tiền mà thôi à. Triệu Vô Cực tuy cười cười nói. Nhưng đều nhất thanh nhị sỡ nhìn rõ biểu lộ của bọn hắn. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Cách chương.